Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 68, Lang Vu ủng hộ. Chương 68, Lang Vu ủng hộ, di chuyển là sau cùng biện pháp. Vẫn là phải ngẫm lại sao có thể chặt cây càng nhiều cây cối. Ngăn cản lan tràn, Bát Đại Vu mở miệng. Không có bác bỏ đời thứ ba Bách Thảo Vu ý kiến. Chỉ là từ hắn trong lời nói lộ ra tin tức. Hắn còn muốn lại thử một chút. Nếu để cho tất cả chiến sĩ đều tham dự vào. Ngược lại là có thể ổn định cây cối tăng trưởng. Chỉ là kể từ đó. Bộ lạc phòng ngự, âm vu còn chưa nói hết. Nhưng ý tứ đã nói đến rất rõ ràng. Hắn không ủng hộ tất cả chiến sĩ đều tham dự vào chặt cây cối trong công tác. Chặt cây cối phi thường tiêu hao thể lực. Nếu là tất cả chiến sĩ đều tham dự trong đó, người nào chịu trách nhiệm bộ lạc an toàn? Bây giờ trong rừng hung thú phi thường không an phận, thường xuyên chạy đến công kích bộ lạc người. Nhất định phải có một bộ phận chiến sĩ phụ trách thủ hộ bộ lạc. Không phải tổn thất quá lớn. Không phải chiến sĩ, Bát Đại Vu ánh mắt nhìn về phía âm vu, mở miệng nói ra, âm vu có chút mê mang. Đời thứ ba Bách Thảo Vu chớp mắt, hơi kinh ngạc nói, hài tử cùng nữ nhân. Bát Đại Vu dùng sức gật đầu, thông qua đệ ngũ huyền khải linh, hỏa vọng lạc tất cả mọi người có được đồ đằng lực lượng. Bao quát hài tử, nữ nhân cùng lão nhân. Lão nhân thân thể không được, đốn cây là không cần suy nghĩ, bọn hắn có thể vì tráng niên chế tác đầy đủ búa đá. Đã là có thể tận lớn nhất cống hiến, trong nữ nhân cường tráng đã tham dự vào đốn cây trong công việc. Còn lại đều là thân thể yếu đuối chút, còn có hài tử, bất quá những người này cũng có được đồ đằng lực lượng. Mà lại nhân số không ít, nếu là có thể tham dự trong đó. Chặt cây có lẽ chậm một chút, nhưng vẫn có thể xem là một cái phương pháp, không thể để cho bộ lạc ý thức được cái này nguy cơ. Chí ít chúng ta không thể biểu hiện ra ngoài, làm sao lừa qua bọn hắn. Âm vu lại hỏi, đây là ba người đã sớm thương nghị ra quyết đoán, không thể đem bi quan cảm xúc truyền bá ra. Bây giờ đồ đằng không tài, các chiến sĩ lại lượng lớn xuôi nam. Nếu là bi quan cảm xúc truyền bá ra, một cái không chế không nổi, sẽ khiến rất lớn bối rối. Rèn luyện, lấy rèn luyện hài tử là lấy cớ, để bọn hắn tham dự vào. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Đời thứ ba Bách Thảo Vu kinh ngạc nhìn về phía Bát Đại Vu. Từ khi lục đại thủ lĩnh sau khi đi, Bát Đại Vu cả người phảng phất giải phóng ra ngoài, biến hóa rất lớn. Bởi vì hắn vu thân phận, tại lục đại thủ lĩnh sau khi đi, hắn là hoàn toàn xứng đáng người quản lý. Nhưng ban sơ thời điểm, hắn làm cũng không tốt. Lúc kia, đời thứ ba Bách Thảo Vu mỗi ngày ủng hộ hắn, cổ vũ hắn, để hắn chậm rãi phóng xuất ra thiên tính của mình. Cả người tại thời gian một năm bên trong trưởng thành. Nhưng dù cho như thế, đời thứ ba Bách Thảo Vu y nguyên cảm thấy hắn ngoại trừ bình dị gần gũi, giống như không có gì ưu điểm. Nhưng chuyện này để hắn đối Bát Đại Vu có nhìn với con mắt khác cảm giác, hiểu được suy nghĩ, còn có thể cầm được ra có thể được phương pháp, đã đại đại vượt qua đời thứ ba Bách Thảo Vu đối với hắn chờ đợi. Ngày mai thử một lần, hài tử chia ra làm ba, vẫn quy củ cũ. Người nơi đó nhiều nhất, ta cùng âm vu thứ hai. Đời thứ ba Bách Thảo Vu mở miệng lần nữa nói, âm vu cùng Bát Đại Vu đều không có biểu thị phản đối. Ăn cơm tối, riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Bát Đại Vu y nguyên kiên trì dò xét một lần trụ sở, khích lệ một chút bộ lạc lão nhân, mới trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Bát Đại Vu đem người tụ tập tại đống lửa trước, nói ra hôm qua ba người dự định, danh mục dùng chính là đời thứ ba Bách Thảo Vu nói lên ý nghĩ. Rèn luyện, bộ lạc bọn nhỏ bình thường không có chuyện gì làm, ngẫu nhiên giúp gia trưởng làm một chút đủ khả năng sự tình. Nhưng càng nhiều thời điểm chỉ là vui đùa, mà đốn cây theo bọn hắn nghĩ, liền là rất có ý tứ vui đùa, cho nên bọn hắn cao hứng bừng bừng tham dự vào trong đó. Nắm chắc ngàn hài tử trợ giúp, ngày kế quả nhiên so với hôm qua nhiều chặt rất nhiều cây. Ban đêm ba người tụ cùng một chỗ thời điểm, hưng phấn một hồi lâu, nguy cơ tạm thời giải trừ. Ba cái vu tâm cũng rốt cục an tâm lại, nhưng bọn hắn không biết cây cối khuếch trương có thể hay không càng thêm điên cuồng. Thương nghị sau một lúc, vẫn là quyết định làm tốt hướng mặt băng di chuyển chuẩn bị. Trước hết nhất chuyển di, liền là những cái kia như núi đông lạnh cá. Đây là khẩn yếu nhất. Ba cái vu ngoại trừ an bài đốn cây, lại bắt đầu an bài các lão nhân chậm rãi chuyển di đông lạnh cá. Cứ như vậy qua chừng một tháng, ba người đột nhiên đạt được lang bộ lạc vu triệu hoán. Các người ai cùng lang vu nói qua chuyện này sao? Đời thứ ba bách thảo vu hướng âm vu cùng bát đại vu hỏi. Hai người liếc nhau, nhào nhào lắc đầu biểu thị không có. Bây giờ hỏa bộ lạc bên trong, còn có lang bộ lạc vu cùng thổ bộ lạc vu hai vị tư cách tương đối già vu. Các nàng lại là lục đại thủ lĩnh thê tử, trình độ nhất định là có thể trấn áp ba cái vu. Chỉ bất quá lang vu bí ẩn không ra, mà thổ vu chỉ quan tâm thổ bộ lạc sự tình, cho nên một mực bình an vô sự. Hôm nay lang vu đột nhiên triệu hoán, để ba người có chút khẩn trương, nhưng nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Đi vào lang vu gian phòng, nơi này vô cùng đen ám, ngay cả bó đuốc đều không có điểm đốt. Từ khi một đời truyền mô vu sau khi chết, lang vu phi thường thương tâm, thân thể của nàng bởi vì trước kia đẻ non mà lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Lần này thương tâm triệt để bạo phát đi ra, bây giờ cả người già nua không còn hình dáng, con mắt cũng đã mù. Tất cả ngồi xuống đi, liêu, vì bọn họ đốt đuốc lên đem. Lang vu hướng bên cạnh nàng thiếu niên nói đến, đây là nàng bồi dưỡng đời sau lang vu nhân tuyển. Liêu lên tiếng, nhóm lửa bó đuốc, để ba người hai mắt tỏa sáng. Tất cả mọi người tại phạt cây, đông lạnh cá lại tại chuyển di. Là xuất hiện chuyện gì sao? Lang vu khoanh chân ngồi tại gia thú bên trên, dùng thanh âm già nua hỏi. Ba người liếc nhau, bát đại vu đi vào có lục đại thủ lĩnh dạo qua địa phương, lại trở nên có chút sợ hãi. Đời thứ ba bách thảo vu gặp đây, liền chủ động mở miệng. Cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hướng về bộ lạc trụ sở ăn mòn. Chúng ta sợ cây cối lan tràn đến trụ sở bên trong. Ban đêm có hung thú xâm nhập, cho nên một mực tại chặt cây cối. Lang vu nghe câu nói này, gật gật đầu hỏi, vậy tại sao lại chuyển di đông lạnh cá? Là có cái gì khó khăn sao? Nghe được nàng hai lần nâng lên đông lạnh cá, đời thứ ba bách thảo vu liền biết là di động đông lạnh cá kinh động đến lang vu. Cây cối sinh trưởng trải qua mấy lần đột biến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chúng ta sợ tương lai chặt cây tốc độ không đuổi kịp sinh trưởng tốc độ, cho nên sớm làm tốt rút lui chuẩn bị, cân nhắc cực kỳ chu toàn. Nhưng các ngươi vì cái gì không có điều động lang bộ lạc chiến sĩ? Lang vu hỏi, chúng ta sợ càng nhiều bộ lạc người biết chuyện này, gây nên khủng hoảng, cho nên còn tại giấu giếm. Nhưng không nên giấu giếm ta. Lang vu trực tiếp nói. Ba cái vu đều không nói. Bọn hắn coi là lang vu tức giận, lại không nghĩ lang vu nói tiếp. Liêu, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần chiếu cố ta. Đi theo đám bọn hắn ba cái học làm sao quản lý bộ lạc. Mang theo lang bộ lạc người, hiệp trợ bọn hắn đi. Ba người ngạc nhiên liếc nhau, nếu có được đến lang bộ lạc trợ giúp, chặt cây tốc độ sẽ còn càng nhanh. Thổ vu nơi đó, các người cũng muốn nói một tiếng, chúng ta những người này đều già, nhưng vẫn là ủng hộ các người những hài tử này. Lang vu nhẹ giọng nói, Ba người vội vàng gật đầu, biểu thị nhất định sẽ cùng thổ vu câu thông. Sau đó bọn hắn liền tại Liêu dẫn đầu hạ rời đi. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.